Chương 1607, Đại tự tại thiên ma. Dục vọng cùng nghiền ép. Hai càng cầu toàn đặt trước. Cái gì linh hồn lực nhìn thấy trước mắt người khổng lồ kim sắc, trong lòng của ẻn kỳ du đột nhiên run lên, một cổ uy áp cường đại ép tới hắn tâm tư càng thêm chịu nặng, cơ hồ ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn so với trên thân thể ép, nghi ngờ trong lòng hắn cùng khiếp sợ càng là khó mà nói nên lời, không đúng tại trong trí nhớ của ta. Diệu Games này không phải là chỉ biết sử dụng bảo cụ sao, người khổng lồ này lại là vật gì lúc này, chứ ẻn kỳ dù ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều bị không chung. Người khổng lồ kim sắc sợ ngây người kèm theo người khổng lồ xuất hiện, trên cổ linh hồn kia chèn ép từ trên trời hạ xuống, nghiền ép những ma thú kia liền đầu cũng không ngẩng lên được từng cái nằm trên đất phát ra nghẹn ngào âm thanh, giống như một đám bị chủ nhân mắng chó nhỏ liền liền đại xa quái đó, cũng giống gặp được khắc tinh. Lại chậm rãi lùi về phía sau mấy bước trong ánh mắt cũng lộ ra một chút do dự. Người trên chiếc phi thuyền kia làm cái gì, tại sao ta ngồi tại trong khoang điều khiển còn khó chịu như vậy? Còn Ly ạ sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển, chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, trong phổi không khí đều giống như bị ép ra ngoài, trên đầu toát ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, trái tim càng là thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng, coi như là trên chiến trường đối với địch nhân thiên quân vạn mã. Nàng cũng chưa từng như vậy sợ hãi qua, nhưng cho dù là đem ẻn kỳ dù cùng còn lì ạ rung động chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi người xuyên Việt kia cụ dù gì sủ giả cụ lôi kiếp vàng nóng đó. Nói là lôi kiếp ta là nghe lầm sao? Sủ giả cụ đần độn ngồi tại trên ghế điều khiển, mặt đầy đờ đẫn, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng khó tin. Mặc dù mặc càng năm tương đối sớm, nhưng là hắn cũng là đọc qua một chút tu tiên tiểu thuyết. Bất quá vàng nóng đó vì sao lại chạy đi tu tiên bỗng nhiên, trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm, chẳng lẽ vàng nóng này tại trước khi xuyên Việt đến cái thế giới này, trước mặc đi một cái thế giới tu tiên. Nghĩ tới đây, xú giả cụ thấy đến đầu của chính mình đã không đủ dùng rồi, bóng ma trong lòng càng là lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có lầm hay không a, cái này và ý ký lại có tiền lại đẹp trai. Đã là nhân sinh người tháng rồi, tại sao hắn liền xuyên Việt vận khí đều tốt như vậy? Chẳng lẽ hắn chính là Âu Hoàng trong truyền thuyết Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất? Hoa, người khổng lồ này thật là đẹp trai a, hơn nữa thậm chí ngay cả mặt đều cùng cái đó ủy kỳ giống nhau như lúc củ nổ hạ nạ giả trị. Một chiêu này hẳn là thần đạo pháp trong thân ngoại hóa thân rồi. Bất quá dựa theo giáo trình bên trong nói được, bình thường đều là hóa thân làm một loại nào đó thần linh pháp tướng. Cái này và ý ký lại có thể hóa thành chính mình vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Linh là thứ gì bản vương ghét nhất những thứ này, tờ ơn nở cho người khác thêm phiền toái khốn kiếp, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Lại nói, trên trời dưới đất, còn có cái gì so với thân thể của bản vương đẹp hơn song đuôi ngựa ngạo kiều din. Ách, loại cuồng vọng cùng tự luyến này, thật là cực đoan đến bệnh hoạn rồi, nữ vương tổ ký hoa đại. Ta cũng đồng ý một điểm này, nhưng ta còn muốn hỏi một chút, vàng nóng. Ngươi có thể hóa ra người khổng lồ lớn như vậy, rốt cuộc là vượt qua MITNZ lôi kiếp vương giả gánh vác đại thiên thế giới, thử chỉ có hai tầng mà thôi. Bất quá ta hiện tại đã cảm nhận được trong lòng ứ động bắt đầu tiêu tan, chờ ta giải quyết xong ẻn kỳ rủ, ý nghĩ một trận đạn, nói không chừng liền thứ ba không đệ tứ trọng lôi kiếp đều có thể vượt qua kỳ dị gìn, thế khủng bố như vậy MC Tô Tiểu Ly, vân vân, cái này không đúng á, hoa tỷ trước kia cũng là vượt qua tứ trọng lôi kiếp. Nhưng nàng nhưng là tu luyện mấy trăm năm sau sổ xì hệ tỷ đại lao, cái này dựa vào bảo cụ đánh giặc đèn đường vương sao lại thế vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Ai là đèn đường vương à, nha, không nên tùy tiện cho bản vương đặt ngoại hiệu nữ vương tổ kỳ hoa đại, à, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Khi lấy được phần này dương thần đạo pháp sau, ta vẫn cố gắng từ tâm lý học góc độ nghiên cứu nó, cuối cùng rốt cuộc ra một cái kết luận, nữ vương tổ kỳ hoa đại. Đó chính là ý chí càng là kiên định, dục vọng càng là cố chấp người, tập luyện môn đạo pháp này tới tiến cảnh lại càng nhanh, nữ vương tổ ký hoa đại. Nếu như dùng người Hoa Quốc mà nói, chính là không điên cuồng, không sống vương giả gánh vác đại thiên thế giới, mặc dù ngươi thật giống như là đang khen, nhưng bản vương cảm giác thế nào? Bị ngươi nhục mạ u nổ hạ nạ giả trị, ý chí cùng dục vọng sao, thì ra là như vậy, không trách ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ta tu hành dường như kém một chút cái gì. Uno Hana Zachi, mặt khác, theo ý của ngươi, vàng nóng dục vọng chủ yếu là cái gì? Hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc, đồng đảng chuột này còn có thể suy nghĩ gì, không phải là chiếm giữ hết thể sao, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Hoa ha ha, nói thật hay, trên đời tất cả thứ tốt, hết thảy đều là của bản vương, tất cả nữ nhân xinh đẹp, tất cả tài sản cùng bà bối, tất cả đều bị ta chiếm giữ, tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu ai dám phản kháng, bản vương liền giết hai ho ho ha ha vu nữ. Kỳ kỳ ồ, chuyện này đây quả thực là ma đạo A, chính là đệ lục thiên ma vương Oda Nobunaga đó, cũng không có điên cuồng như vậy nho môn long thủ sơ lâu long túc. A Phật kiếm từng theo ta nói qua, trong Phật giáo kinh điển ghi lại một loại ma đầu, nó nhận thức được bản tính cực ác của mình, tùy tâm sở dục làm chuyện cực ác, thoải mái ý niệm của mình. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, như vậy thiên ma, có đại tự tại thần thông, được gọi là đại tự tại thiên ma, cùng Phật có sức mạnh ngang hàng thiện nữ ưu hồn, đại tự tại thiên ma ma mới đang run lẩy bẩy vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Từ thần Phật các loại như thế nào có tư cách cùng bản vương đánh đồng với nhau, các ngươi qua vô tri rồi, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Được rồi, ta có ẻn kỳ dù A không nên phản kháng rồi, ngoan ngoãn trở thành đồ vật của bản vương đi, người khổng lồ. Kim sắc túi đầu xuống, thoáng cái liền từ phía trên vị mạ nạ nhảy xuống một bàn tay lớn thẳng tắp giống như ẻn kỳ dù vồ tới.